Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 304, ác ma kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thanh Vũ cùng Trịnh Trì nhìn trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người như vậy sát thần huyết sinh vật như là giết gà làm thịt cẩu giống như người, quả thực không cách nào tưởng tượng cái này là đáng sợ đến bực nào nhân vật mạnh mẽ, chuyện này thực sự thật là đáng sợ. Rơ mắt ếch ra nhìn Hàn Sâm đem cái con kia ô linh thú chém giết, Chu Thanh Vũ con mắt đều có chút thẳng. Mà giết chóc lại vẫn còn đang tiếp tục, đông đảo dị sinh vật bị Hàn Sâm nguyên một đám chém giết, thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất hết thảy đều chỉ là tiện tay chịu. Thế nhưng mà cái này Vân Đạm Phong khinh động tác lại nhìn người bên ngoài nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ muốn nhịn không được cùng một chỗ xông giết ra ngoài. Tiểu tử này càng ngày càng đáng sợ. Cờ bạc trả ra gì quỳ tựa ở trên vách động đốt lên một điếu thuốc lá, hít sâu một hơi, chậm rãi nhổ ra, nhìn xem đẫm máu giết chóc Hàn Sâm giận dữ nói. Quỷ ca, Hàn đội vẫn luôn mạnh như vậy sao? Chu Thanh Vũ nhịn không được hỏi, cờ bạc trả ra gì quỷ? Nói như thế nào đây, ca trước kia còn dạy qua hắn đao pháp. Cờ bạc trả ra gì quỷ lại hít một hơi khói. Thuốc nhổ ra một ngụm vòng cuốn, vẻ mặt tịch mịch như tuyết biểu lộ. Quỷ ca thiệt hay giả? Chu Thanh Vũ cùng Trịnh Trì đều trợn to mắt nhìn cờ bạc trả ra gì quỷ, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Các ngươi không thấy được lão Hàn cái kia xuất đao thủ pháp xuất quỷ nhập thần đồng dạng, căn bản không biết rõ từ nơi này rút đao đi ra, đây chính là nhà của anh mày dặm tổ truyền bí kỹ, nếu như không phải xem lão Hàn thiên phú dị bẩm căn cốt kỳ giai, là bách niên khó gặp kỳ tài luyện võ, ta làm sao sẽ đem ra truyền bí kỹ dạy cho hắn đâu, rồi lão Hàn cũng không có cô phụ kỳ vọng của ta. Cờ bạc trả ra gì quỷ một hồi lừa dối, đem Chu Thanh Vũ cùng Trịnh Trì lừa dối đều là vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Cờ bạc trả ra gì quỷ coi như là đánh chết cũng không nói cho bọn hắn biết mình là bởi vì theo Hàn Sâm chỗ đó đổi phim ếch tình yêu, mới đem trong tay áo đao truyền cho Hàn Sâm đấy. Hàn Sâm một đường giết chóc đi qua, đi theo bên cạnh hắn Hoàng Kim Sa Trùng Vương tựu ăn sảng khoái, ngoại trừ thần huyết ô linh thú bị Hàn Sâm lưu lại, trực tiếp kéo tới Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên lưng của bên ngoài, những thứ khác dị sinh vật đều bị Hoàng Kim Sa Trùng Vương đại đồng chặt thịt rồi. Cái này dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật đặc biệt nhiều, hơn nữa sinh vật biến dị đặc biệt nhiều, Hàn Sâm đã chém giết gần trăm sinh vật biến dị. Săn giết biến dị hắc ám thú, đạt được biến dị hắc ám thú thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội lấy được không đến 10 điểm biến dị gen. Đây đã là Hàn Sâm lấy được đệ tam cái biến dị thú hồn, nguyên thủy thú hồn lấy được thêm nữa, Hàn Sâm đã lười tính toán. Hoàng Kim Sa Trùng Vương chỉ. Cái, nhặt sinh vật biến dị thi thể ăn, nguyên thủy sinh vật thi thể trực tiếp buông tha cho, bình thường sinh vật thì càng là không cần nói, liền ngửi cũng không ngửi xuống. Cho dù Hoàng Kim Sa Trùng Vương độ lượng dù lớn đến mức nào, trên trăm con sinh vật biến dị huyết nhục y nguyên ăn nó trực đả ở một cái, thân thể đều chướng lớn hơn một vòng, cơ hồ như là một cỗ tiểu ba lớn như vậy. Rốt cục Hàn Sâm giết dị sinh vật chi noãn trước, nhìn xem cái kia cực lớn như hình trứng tinh thể, Hàn Sâm không chút lựa chọn một nhận chém xuống. Thú hồn chắt lọc trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tiện tay giết chóc lấy còn thừa lại dị sinh vật, một vừa nhìn theo dị sinh vật chi noãn trong chảy ra linh hồn chi quang, dần dần tạo thành một cái kỳ dị thú hồn. Cái kia thú hồn vậy mà trực tiếp biến thành một thanh toàn thân tỏa ra màu đen diễm khí quỷ dị trường kiếm, trực tiếp xuất vào Hàn Sâm mi tâm của hồn trong nước. Chắt lọc hoàn thành, đạt được thần huyết thú hồn ác ma kiếm. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút thất vọng, thần huyết thú hồn cố nhiên chân quý, nếu là người bên ngoài được khả năng mừng rỡ như điên, nhưng là hắn phải cần nhưng lại siêu cấp thần thú hồn. Đã cũng đã giết đến nơi này, Hàn Sâm dứt khoát trực tiếp đem còn dư lại dị sinh vật toàn bộ cho dọn dẹp sạch sẽ. Hoàng Kim Sa Trùng Vương lần này là thật sự ăn quá no, tuy nhiên còn có sinh vật biến dị thi thể, nhưng là nó đã ăn không vô nữa, một mực chỗ đó đánh ở một cái. Hàn Sâm cho ăn, nó lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên chứng kiến Hoàng Kim Sa Trùng Vương thậm chí có ăn no thời điểm, thật đúng là lại để cho Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Bất quá như vậy cũng tốt, Hàn Sâm nguyên bản là ý định lưu lại một chút ít sinh vật biến dị huyết nhục cho Chu Thanh Vũ, Trịnh Trì cũng không uổng bọn hắn đi theo dưới mình đến một chuyến. Về phần cờ bạc trả ra gì quỷ, đã sớm biến dị gen toàn mãn rồi, căn bản đối với mấy cái này không có hứng thú. Hàn Sâm ở bên trong đồ sát dị sinh vật, bên ngoài Dương Mạn Lệ nhưng lại chờ có sốt ruột rồi, hạ đi lâu như vậy còn chưa hề đi ra, nàng có chút sợ Hàn Sâm bọn hắn ở dưới mặt xảy ra sự tình. Chúng ta đi xuống xem một chút, Dương Mạn Lệ đợi trái đợi phải còn không thấy Hàn Sâm đi ra, rốt cục nhịn không được muốn dẫn người dưới đi. Nguyên thiếu bọn người biết rõ nàng và Hàn Sâm quan hệ, đến cũng sẽ không hoài nghi nàng có cái gì tâm tư xấu. Chúng ta cũng đi xuống xem một chút đi, Sâm ca, nếu là thật xảy ra sự tình, chúng ta cũng có thể giúp đỡ điểm bề bộn. Khánh Thiếu nói một câu, cùng với Nguyên Thiếu cùng một chỗ dẫn người đi theo Dương Mạn Lệ xuống dưới. Ngón út do dự một chút, cũng dẫn theo một người xuống dưới, hắn tổn thương khá lớn, không dám mang quá nhiều người. Dương Mạn Lệ cầm đầu cả đám bỏ vào dị sinh vật xào huyệt trong đó, đập vào mắt cảnh tượng nhưng lại làm bọn hắn há to miệng, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Như lớn dị sinh vật xào huyệt ở trong, khắp nơi đều là bị giết chết dị sinh vật thi thể, ngổn ngang lộn xộn khắp nơi đều là toàn bộ dị sinh vật xào huyệt cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tại dị tinh hào quang màu xanh lục dưới, lộ ra đến mức dị thường yêu dị. Những điều này đều là Sâm ca bốn người bọn họ giết. Khánh Thiếu há to miệng, sau nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. Trừ bọn họ ra bốn cái, thấy vậy cũng không có người khác. Ngón út cũng là giật mình vô cùng, không cách nào tưởng tượng Hàn Sâm bốn người bọn họ lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực sát thương. Ngón út cổ lượng coi như là bọn hắn toàn bộ nắm đấm tổ người đến dốc sức liều mạng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm tới mức này. Thật là đáng sợ, Dương Mạn Lệ sau lưng cương giáp đoàn mọi người cũng là gương mặt vẻ kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn dẫm phải thi thể cùng máu tươi đi vào bên trong, đi không bao lâu, liền thấy Hàn Sâm cùng Cờ Bạc Trả ra gì quỷ bọn hắn chính đang xử lý thi thể trên đất, thoạt nhìn là đem sở hữu sinh vật biến dị thi thể đều lựa đi ra chồng chất lại với nhau. Sâm ca, cái này cương giáp nơi ẩn núp bên trong, ngoại trừ bê thần ta liền phục ngươi. Khánh Thiếu đối với Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên, Hàn huynh đệ quả nhiên thật bản lãnh, ngón út ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Dương Mạn Lệ nhìn xem Hàn Sâm không nói gì, chỉ là tâm tình lại vậy phức tạp, nàng nguyên bản vốn đã đem Hàn Sâm thực lực đoán chừng vô cùng cao, tuy nhiên lại vẫn không có nghĩ đến, Hàn Sâm lại có thể dẫn đội thanh không toàn bộ dị sinh vật xào huyệt. Dương Mạn Lệ bản thân cũng là phân đội nhỏ một thành viên, tự nhiên biết rõ Chu Thanh Vũ cùng Trịnh Trì vẫn còn không tính là rất mạnh, chiến lực chính thức có thể xuất lực chỉ sợ cũng tựu là Hàn Sâm cùng Cờ Bạc Trả ra gì quỷ, mà Cờ Bạc Trả ra gì quỷ am hiểu tinh xảo kỹ năng, chính diện liều mạng vốn không phải là sở trường của hắn, có thể làm tới mức này, hiển nhiên là Hàn Sâm bỏ bao nhiêu công sức. Dị sinh vật xào huyệt một trận chiến này, khiến cho Hàn Sâm tại cương giáp nơi ẩn núp uy vọng tăng lên trên diện rộng, bởi vì tất cả mọi người cho rằng hồi lâu chưa từng xuất hiện kim tệ, đã sớm tấn chức người tiến hóa, cho nên Hàn Sâm ẩn ẩn đã có cương giáp nơi ẩn núp đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Chưa xong còn tiếp cách chương.